Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347 Tam Thanh. Đông Thanh Điện Trung không có bất luận kẻ nào hoặc là long bóng dáng. Phất Y đứng ở đại điện dưới bậc thang, như là ở cùng một cái ảo giác đối thoại. Nhưng nàng trong tay Bồ Đề Châu cùng với huyền phù ở sau người Ninh Thần Hương bảo đảm nàng thanh tỉnh, cho nên nàng biết. Này đó nghe tới mơ hồ chăng nói, đích xác xuất từ một cái chân thật tồn tại thượng cổ thanh long trong miệng, hồng hoang thời kỳ cuối. Thiên địa thất hành, thập tổ sinh khích, sinh linh không hề đồng lòng. Dài lâu xa xưa bình tĩnh năm tháng làm cho bọn họ mất đi đối tự nhiên chi lực kính sợ. Tư tâm cố nhiên là khó có thể tránh cho, nhưng nếu tư tâm qua đầu, thiên đạo liền sẽ lấy chính mình phương thức tiến hành điều chỉnh. Mà thiên đạo một khi có động tĩnh, cửu giai cũng hảo, tiên giả cũng thế, đều bất quá con kiến. Phất Y không biết nàng cái gọi là thiên địa thất hành là có ý tứ gì. Bất quá thập tổ sinh khích nàng là minh bạch, bảy đại yêu tổ cùng tam đại nhân tổ hậu duệ khẳng định sẽ có ích lợi chi tranh. An ổn nhật tử quá đến lâu rồi, liền khó tránh khỏi sẽ sinh ra sự tình tới. Có lẽ nguyên nhân chính là vì như thế, thiên địa mới có thể thất hành. Bảy đại yêu tổ cùng tam đại nhân tổ đại biểu chính là cấu thành toàn bộ thiên địa lực lượng. Ngũ hành, thời không, đạo pháp, có này hết thảy mới có tu tiên vực vạn vật. Có này hết thảy sinh linh mới có thể đủ tu luyện, này đó lực lượng hẳn là bảo trì cân bằng. Không có cao thấp chi phân, khuyết thiếu ngũ hành chung bất luận cái gì một loại lực lượng. Sinh linh đều đem không còn nữa tồn tại, mà đã không có thời gian cùng không gian. Sinh linh liền tính tồn tại cũng không có ý nghĩa. Đến nỗi đạo pháp càng là không thể thiếu một vòng. Nếu không người tổ sang đạo, tu luyện vừa nói tự nhiên cũng liền không tồn tại. Hiện giờ tu tiên vực hoặc nhiều hoặc ít cho rằng có thời không chi lực huyền điểu. Chim hồng tước hai tộc hậu duệ cho là trí cường giả. Tiếp theo là năm đại yêu tổ hậu duệ, mà còn ở kính sợ nhân tổ. Tự hồ chỉ có chút ít tu sĩ cùng phàm tục quốc gia, hồng hoang thời kỳ. Nhân tộc cùng thú tộc chung sống hòa bình. Tuy ngẫu nhiên có tiểu phân tranh nhưng cũng không đại hình chinh chiến. Mà chung cổ thời kỳ, thú tộc quật khởi, nhân tộc tu sĩ giảm mạnh. Có linh căn giả càng là thiếu chi lại thiếu. Từ khi đó khởi, tam thanh nhân tổ tồn tại cảm liền có vẻ có chút yếu đi, theo vạn tượng lời nói. Tới rồi trung cổ thời kỳ nhân tộc dần dần quật khởi. Ít nhất hạ vực nhân tộc đã có thể cùng yêu thú duy trì được cân bằng. Chính là sau lại huyền điểu hậu duệ đi rồi thanh long đường xưa trở thành tân thần chỉ. Bị còn lại mấy chi yêu tổ hậu duệ liên thủ cấp giết. Vì thế này cân bằng lại bị đánh vỡ, thập tổ hẳn là trời đất này người thủ hộ, mà không phải người thống trị. Mỗi một cái hậu duệ đều nên theo quy tắc bảo hộ thế giới, mà không phải vì bản thân tư lợi mạnh mẽ chiếm cứ thế giới. Ta cùng huynh trưởng bị huyền điểu nhất tộc vây ở nơi này mấy chục vạn năm, đã sớm không trông cậy vào cái gì tộc của ta phục hưng. Hắn hấp thụ hồn phách nhập điện, cũng bất quá là vì lao ra đi giết sạch huyền điểu thôi. Tiểu long nữ nói đến này lại có chút phiền muộn, trong thanh âm có loại ẩn nhẫn thê lương. Chúng ta thân thể đã sớm tiêu vong, còn lại tới bất quá là long hồn thôi. Ta huynh trưởng tính tình ti thô bạo, lại không phải lạm sát kẻ vô tội hạng người. Chỉ là hắn còn chưa suy nghĩ cẩn thận, giết huyền điểu hậu duệ cũng không thể giải quyết vấn đề, ngược lại sẽ đồ tăng sự tình. Phất Y cảm thấy chính mình trong lòng có một cái mơ mơ hồ hồ suy đoán. Liền hỏi, chẳng lẽ một hai phải chờ đến thập tổ hậu duệ một lần nữa đồng tâm hiệp lực, bảo trì thiên địa cân bằng, mới có thể ngăn cản đại hạo kiếp phát sinh. Chính là hiện giờ chỉ nghe được yêu tổ hậu duệ, chưa bao giờ nghe nói qua có nhân tổ hậu duệ a. Nàng hỏi ra lời này thời điểm trong lòng mạc danh căng thẳng. Nếu nàng suy đoán là thật, nàng trọng hoạch tân sinh tựa hồ đều có giải đáp. Đáng tiếc tiểu long nữ vẫn chưa như vậy nhiều lời, chỉ thập phần chắc chắn nói, chỉ có cân bằng mới có thể vĩnh hằng. Nếu có thể tìm về hồng hoang thời kỳ trạng thái cũng bảo trì đi xuống, nghĩ đến đại hạo kiếp liền sẽ không tái xuất hiện, nói được dễ dàng. Muốn làm được lại khó như lên trời. Bảy đại yêu tổ chi gian luôn có hiềm khích. Trường Ly, Đan Ngọc cùng Bồi Khôn Đảo còn hảo thuyết. Cổ linh tinh quái thả cất giấu tư tâm hâm vân. Cả ngày nghĩ thành thần lệ tiêu. Còn có chính tà khó phân biệt chấp minh cùng với thiện ác hai phân thanh long. Bọn họ thật sự khả năng an tọa xuống dưới quên mất tư tâm. Chỉ vì thế gian sinh linh suy xét. Phất y cảm thấy lệ tiêu cùng hâm vân liền không loại này giác ngộ. Nói nữa, thanh long cùng huyền điểu mối hận cũ đã thâm. Liền tính lệ tiêu cái gì đều không nhớ rõ. Này hai con rồng hồn đều còn không có nghĩ đi ra ngoài báo thù đâu. Tiền bối đã là nói muốn cân bằng. Kia Hạo Hy tiền bối muốn báo thù lại nên như thế nào ngăn cản. Ta chỉ phụ trách nói cho ngươi phương pháp. Nhưng chưa nói muốn trợ các ngươi giữ gìn cân bằng. Phất y cứng họng. Này không phải chơi xấu sao? Đem đại gánh nặng trước cấp ném ra tới. Ai nhặt được ai tới khiêng. Bất quá nàng vẫn là muốn biết. Nàng cùng chung vận tại đây chàng liên tục đã lâu rằng co chung đến tột cùng sắm vai cái gì nhân. Vật, không phải nàng bành trướng. Từ tình huống hiện tại xem ra. Nàng cùng chung vận thật sự rất có khả năng là nhân tổ hậu duệ a tiền bối sợ là xem trọng ta. Ta bất quá một cái nho nhỏ trúc cơ kỳ. Tu luyện tiến giai nhặt cơ duyên đều lo liệu không hết quá nhiều việc. Nơi nào có công phu giữ gìn cái gì cân bằng, này vốn chính là các ngươi nên làm sự, có lẽ là thấy. Phất y một bộ muốn bỏ gánh không làm tư thái. Tiểu Long nữ rốt cuộc bất đắc dĩ nói. Không phải ta làm khó dễ ngươi. Cũng không phải ta nhận chuẩn ngươi một hai phải ngươi tới không thể. Mà là ngươi có thể đi vào này Đông Thanh Điện. Có thể dễ dàng luyện hóa Ngọc Thanh kiếm hồn. Đã nói lên những việc này nguyên bản nên là ngươi trách nhiệm, Ngọc Thanh kiếm hồn. Phất y, nói không nên lời chính mình giờ phút này là cái gì tâm tình. Nàng suy đoán, ở Tiểu Long nữ uyển chuyển lời nói chung được đến xác minh. Nàng thật là nhân tổ hậu duệ. Ngọc Thanh, đúng là tam thanh đạo tổ chi nhất, đạo sinh nhất. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Tam thanh đạo tổ đó là thế gian sinh linh thủy tổ. Ngọc thanh nguyên thủy thiên tôn. Thượng thanh linh bảo thiên tôn. Thái thanh đạo đức thiên tôn. Đều là vô thủy vô chung. Sinh trời sinh mà. Vì giáo hóa chúng sinh mà đến. Cứ nghe bọn họ sơ đại hậu duệ là trong thiên địa nhất thuần tịnh sinh. Linh. Vô huyết mạch ràng buộc. Vô thân duyên bối rối. Không vì thế tục ưu phiền. Chỉ vì điểm hóa thế gian sinh linh dẫn bọn họ nhập đạo, đến nỗi sau lại. Nhân tổ hậu duệ tựa hồ liền không có tung tích. Thế nhân tế điện chỉ là nhân tổ bản tôn. Cơ hồ không hiểu được bọn họ còn có hậu duệ trên đời. Nếu không phải trải qua này đủ loại. Phất y cũng chưa bao giờ từng nghĩ tới người nào tổ hậu duệ. Ta không biết Ngọc Thanh kiếm đến từ. Chính khi nào nơi nào. Có lẽ nó căn bản không phải kiếm. Chẳng qua thượng cổ thời kỳ sử dụng nó tu sĩ vừa lúc dùng kiếm. Nó liền ngưng tụ thành kiếm. Hiện giờ ngươi cũng dùng kiếm. Lại là vừa lúc phất y hoãn hảo một trận mới áp chế phức tạp nỗi lòng. Sấn Tiểu Long nữ có hứng thú nhiều lời. Chạy nhanh hỏi, kia màu tím quang đao lại là cái gì? Thượng thanh đao, Tiểu Long nữ này hồi đáp thật sự là sảng khoái. Thậm chí còn hào phóng mà nhiều lời vài câu. Còn có một thanh thái thanh luân, cũng ở Đông Thanh Điện Trung, bất quá đến đi Hạo Hy địa bàn mới có thể tìm được. Trừ cái này ra, còn có bảy đại yêu tổ đã từng dùng quá bản mạng đạo bảo. Vạn tượng kia chờ tàn phá mặt hàng toái đến chỉ có tàn phiến. Khác nhưng thật ra hoàn hảo không tổn hao gì, phất y chấn kinh tột đỉnh. Ở nàng xem ra cao cấp đến không được vạn tượng, thế nhưng chỉ là cái tàn phá mặt hàng. Thượng cổ thời kỳ tu sĩ đến tột cùng có bao nhiêu cường đại a từ từ. Nàng lực chú ý có chút chạy chật. Nói như vậy, nàng là Ngọc Thanh Hậu Duệ, mà Trung Vận nên là Thượng Thanh Hậu Duệ. Còn có một cái Thái Thanh Hậu Duệ lại là ai đâu? Hết chương.